Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 617, thời gian thử thách 4. Góc truyện audio.com. Chắc Nhất Phong thái độ vẫn như cũ ôn hòa, nhưng gặp lại Vinh Ninh thời điểm đến cũng không có châm chọc khiêu khích. Này đã tính thượng là cái tiến bộ lớn. Vinh gia tổ truyền chiếc nhẫn. Ở đi Vinh gia thấy Vinh Ninh ba mẹ sau đêm hôm đó. An Bảo Bối liền từ trong viện đào nó lên. Giống như vật quý giá ở trong tay cũng phải cẩn thận. Hai vợ chồng già nhà họ Vinh đang thương lượng thời gian. Lựa chọn ngày tổ chức, còn đặc biệt mời người nhà họ Trác đến. Một bàn ăn tại khách sạn sang trọng nhất ở thành phố A. Mặc dù Trác Nhất Phong thấy thế nào cũng một bộ mặt ý không vui. Đến cũng không nể mặt hai vợ chồng già nhà họ Vinh. Từ lúc mới bắt đầu đã nghiêm mặt, Bonaparte quản gia cùng Trác Văn Dương kiên nhẫn chịu đựng, cuối cùng mở nụ cười, vô cùng náo nhiệt thương lượng chuyện nghi thức kết hôn. Thức ăn cũng đã thượng tốt lắm, đang lúc thảo luận cũng không sai biệt lắm, nhân vật chính Vinh Ninh cùng An Bảo Bối lại vẫn không có đến. An Bảo Bối điện thoại không gọi được, liền ngay cả Vinh Ninh cũng vậy, nên Trác Nhất Phong sắc mặt lại trở lên khó nhìn, thiếu chút nữa không có trực tiếp lật bàn. Tên tiểu tử kia, không phải là sớm đã lượng tốt lắm, muốn qua thời gian thử thách sao? Ông mới vừa vặn đáp ứng đem con gái Bảo Bối của mình gả cho anh ta. Tên tiểu tử kia thế nhưng đột nhiên liền mang theo An Bảo Bối biến mất không thấy gì nữa. Tên hỗn đản kia, Trác Văn Dương nhìn Trác Nhất Phong trên trán nổi gân xanh. Cho dù dùng lực quạt gió cho ông nhưng mà không thể chôn vùi cơn giận của ông được. Không khỏi ngây ngốc như thế đứng lên, Vinh Ninh đến cùng đem An Bảo Bối mang đi nơi nào. Thiên Hồ Vạn Hoán mới đi ra, chính xác nhân vật chính cuối cùng gặt hái. Đối với người mặt mày hớn hở đã đi tới, mười ngón tay chặt chẽ, như là vật gì đều không thể làm cho hai người bọn họ người tách ra. An Bảo Bối ngồi xuống, chỗ ngón áp út bạc sáng lóng lánh, thiếu chút nữa tránh tốn mắt Trác Nhất Phong. Trác Nhất Phong kinh ngạc chìa về phía tay cô. Con, An Bảo Bối có chút ngượng ngùng giơ tay lên. Ba, con vừa rồi cùng Vinh Ninh đăng ký kết hôn. Trác Nhất Phong thân hình có chút lay động, giống như là nghe được tin tức kinh khủng nhất trên thế giới này. Tiên trảm hậu tấu có hay không có? Vinh Ninh trên mặt mang nụ cười sáng lạn, đi theo An Bảo Bối một bước chen vào ba, em trai Văn Dương. Đối với hai người bọn họ xưng hô đã thân cận thực xem anh ta là một phần tử của nhà họ Trác. Hai ba con nhà họ Trác mặt rõ ràng đen giống như là than củi. Ai là ba cậu, ai là em trai anh, cùng nhau giống lên một câu. Phát hiện Vinh ba Vinh mẹ nháy mắt xem bọn họ, đoán chừng là bị khí chàng hai người bọn họ sợ hết hồn. Mặc dù đã không tính là người ngoài, nhưng vẫn còn ở trước mặt nhà họ Vinh mất mặt. Trác Văn Dương và Trác Nhất Phong đồng thời ho khan một trận. Cho là cái gì cũng chưa từng xảy ra, Cục Cưng mở ra hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, người lớn phản ứng lúc nào cũng như vậy kỳ quái. Xem đi, cô lại thành người qua đường, làm ơn có người nào có thể nhìn cô một chút hay không? Cô cũng đang ở hiện trường, hôn lễ cử hành vào mùa thu tháng 10, đó là một cái đường thật dài. Hai bên đường đã thay đổi màu sắc của cây phong, lá đỏ rụng bay phất phới. Mặc dù Vinh ba cảm thấy ở cảnh tượng như vậy cử hành hôn lễ khó coi. Dù sao lá cây đều khô héo, nhưng Vinh Ninh và An Bảo Bối quyết tâm vẫn là đem chút hơi bất mãn của ông dằn xuống đáy lòng. Tân khách đứng ở hai bên cùng nhau hướng từ Trác Nhất Phong vòng quanh An Bảo Bối ném cánh hoa trên đỉnh đầu của hai người. An Bảo Bối có chút khẩn trương, đây hết thảy không quá chân thật. Mặc dù mang theo bao tay, An Bảo Bối vẫn cảm thấy mồ hôi giống như cũng đem bao tay thấm ướt. Cách chương.